Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, đồng minh và phản bội. Người rốt cuộc có ý gì? Hoàng Cổ ý chí nghiêm túc suy tính sau trầm giọng nói. Người có nghĩ tới hay không cục diện bây giờ? Triệu Mục tự hỏi tự trả lời nói. Ta không sợ khởi nguyên. Ai bảo ta có cướp đoạt chi nhận nơi tay, trừ phi khởi nguyên có thể phong ấn cướp đoạt chi nhận, nếu không ta nhất định có thể chạy mất. Cô Phi hiện tại đã có hai cái dự bị thân thể. Đối mặt khởi nguyên hắn vậy không phải là không có chạy trốn cơ hội. Nhưng là ngươi đâu? Ngươi làm sao trốn? Cho nên đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Hoang Cổ ý chí mặt âm trầm nói. Chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Triệu Mục cười lạnh nói, chờ khởi nguyên đánh lên cửa trời mới biết lúc nào, không bằng chúng ta liên thủ giết cô Phi. Hoang Cổ tổ quan cho ngươi, khởi nguyên kim loại căn nguyên cho ngươi 20%, còn dư lại căn nguyên hai người chúng ta chia đều. Ngươi có Hoang Cổ tổ quan, có thể bảo vệ tánh mạng, không nói đóng đinh quan tài còn có thể khắc chế khởi nguyên. Cô Phi không phải khởi nguyên đối thủ. Ngươi có tài nguyên tiến hơn một bước, chẳng lẽ còn không phải khởi nguyên đối thủ? Còn như ta, ta cũng có thể được đủ để cho ta trở thành khởi nguyên thần thánh tài nguyên. Hy sinh cô Phi một cái tác thành hai người chúng ta. Cô Phi và khởi nguyên cũng nắm giữ tạo hóa không cùng chi nhánh. Bọn họ hai cái bất kỳ một người nào nuốt một cái khác cũng sẽ thực lực đại tăng. Chúng ta không có biện pháp để cho khởi nguyên biến mất, vậy cũng chỉ có thể để cho cô Phi biến mất. Từ đây chặn khởi nguyên tiến hơn một bước cơ hội. Người thật đúng là đủ ác độc. Hoang Cổ ý chí giễu cợt nói. Vậy ngươi có muốn hay không muốn Hoang Cổ tổ quan? Triệu Mục cười hỏi. Chúng ta làm gì? Hoang Cổ ý chí không chút do dự hỏi. Ha ha, Triệu Mục cười to nói. Hắn cũng biết, Hoang Cổ ý chí tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đừng xem Hoang Cổ ý chí đã khôi phục lý trí, nhưng là hư không thiên ma hỗn loạn vặn vẹo và mặt trái không thể nào hoàn toàn biến mất. Tì vết nào phải trả, âm ngoan xảo trá một loại mặt trái từ ngữ toàn bộ dùng ở Hoang Cổ ý chí trên mình tuyệt đối không oan uổng hắn, chỉ là Hoang Cổ ý chí giỏi về che giấu mình, nhìn bề ngoài hoàn toàn tỉnh bơ. Hơn nữa đề nghị của hắn, Hoang Cổ ý chí ở phân phối chiến lợi phẩm thời điểm có thể nói được lợi lớn. Hoang Cổ tổ quan là Hoang Cổ ý chí, tầm thường căn nguyên hai người chia đều. Chân quý nhất khởi nguyên kim loại căn nguyên hắn mặc dù chia 70% chỉ cho khởi nguyên 20%. Nhưng là vật này không có biện pháp lập tức đổi thành là sức chiến đấu. Cho dù có thể sanh thành khởi nguyên hạt căn nguyên, muốn góp nhặt đủ số lượng vậy cũng phải dùng 100 triệu năm thành tựu thời gian đơn vị. Không chừng Hoang Cổ ý chí còn nghĩ, không cần nhiều ít 100 triệu năm liền đem hắn Triệu Mục vậy cùng nhau giải quyết. Giữa bọn họ kết minh chỉ có lợi ích. Nếu như có lợi ích lớn hơn nữa xuất hiện phản bội căn bản không coi vào đâu chuyện. Thấy Hoang Cổ ý chí tức giận, Triệu Mục dừng lại cười to. Như thế nào đối phó cô Phi? Hắn những năm này đã sớm suy tưởng qua tất cả loại có thể. Đầu tiên hắn và Hoang Cổ ý chí có khởi nguyên vũ trụ 2/3 quyền khống chế. Có thể áp đảo cô Phi 1/3 quyền khống chế. Thông qua khởi nguyên vũ trụ, có thể phong tỏa ở cô Phi phòng ngừa hắn chạy trốn. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này còn phải có một cái trước đề ra. Vậy thì là không thể vào để cho cô Phi rút ra đi khởi nguyên vũ trụ chân chính hạch tâm khởi nguyên. Kim loại căn nguyên, mặc dù cô Phi chỉ nắm giữ khởi nguyên vũ trụ 1/3 quyền khống chế. Nhưng là hắn nếu như chịu lấy tổn thương khởi nguyên kim loại căn nguyên làm ra hắn có thể vỡ rõ ràng toàn bộ khởi nguyên vũ trụ, cho nên phải giết cô Phi. Đầu tiên muốn nắm trong tay khởi nguyên kim loại căn nguyên. Ở phương diện này hắn có được trời ưu đãi ưu thế. Chế tạo cướp đoạt chi nhận chủ thể khởi nguyên kim loại. bản thân chính là khởi nguyên kim loại bổn nguyên tái thể. Mà trong tay hắn còn có 10% khởi nguyên kim loại căn nguyên. Chỉ cần để cho hắn tiếp xúc còn dư lại khởi nguyên kim loại căn nguyên, hắn liền có nắm chắc phong ấn khởi nguyên kim loại căn nguyên. Đến khi tiêu diệt cô Phi, những thứ này khởi nguyên kim loại căn nguyên tùy tiện liền có thể khống chế ở. Nghe xong Triệu Mục săn giết kế hoạch, Hoang Cổ ý chí trầm tư hồi lâu gật đầu một cái. Hắn vậy nói lên không thiếu bổ sung ý kiến, chủ yếu là nhằm vào hai người phối hợp, còn có chính là vạn nhất khởi nguyên hiện thân bọn họ phải làm sao? Làm sao mới có thể bức lui khởi nguyên? Làm sao bảo đảm sẽ không bị khởi nguyên chiếm tiện nghi? Những thứ này bọn họ đều phải an bài thỏa thỏa đáng làm. Đảo mắt đã qua 30.000 năm, Triệu Mục và Hoang Cổ ý chí ước chừng chuẩn bị 30.000 năm. Bởi vì bọn họ muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn một lần thành công. Nếu không thất bại sau bọn họ chỉ sẽ gà bay trứng đánh. Ngày này, cô Phi nhận được Hoang Cổ ý chí thư tín. Nhìn xong thư tín bên trong Hoang Cổ ý chí niêm phong một đoạn trí nhớ. Cô Phi bắt đầu suy tính hắn có nên hay không đi. 10 tỷ năm, Hoang Cổ ý chí có chút nhịn không nổi nữa. Cho nên hắn đề nghị, bọn họ ba cái ngoài sáng trong tối chế tạo một ít mâu thuẫn. Tốt nhất giả vờ trở mặt, nhưng lại bởi vì khởi nguyên không thể không liên thủ. Nhưng lại bởi vì trở mặt ba người bắt đầu minh tranh ám đấu. Hy vọng mượn này có thể đem khởi nguyên dẫn ra ngoài. Nói liếc chính là câu cá. Cô Phi đang suy tư tỷ lệ thành công có nhiều ít. Nói thật tỷ lệ rất thấp. Hắn không nhận là khởi nguyên sẽ bị lừa, nhưng là trực tiếp cự tuyệt, tương đương với không cho Hoang Cổ ý chí mặt mũi. Thậm chí Hoang Cổ ý chí có thể cho rằng hắn xem thường Hoang Cổ ý chí mưu đồ. Cho nên cẩn thận suy nghĩ một chút, cô Phi vẫn là quyết định đồng ý Hoang Cổ ý chí câu cá đề nghị. Vạn nhất có thể thành công tốt nhất, thất bại Hoang Cổ ý chí vậy ngại quá rằng co. Quyết định chủ ý, cô Phi bắt đầu khấu trừ khởi nguyên kim loại căn nguyên xanh thành khởi nguyên hạt căn nguyên. Dựa theo ba người kết minh điều kiện, khởi nguyên vũ trụ tồn tại thời gian, khởi nguyên kim loại căn nguyên xanh thành khởi nguyên hạt căn nguyên chia 10 phần. Trong đó 3 phần bọn họ một người một phần, còn dư lại 7 phần dung nhập vào khởi nguyên vũ trụ kéo dài tăng cường khởi nguyên vũ trụ lực lượng. Trên thực tế những năm này hắn đúng là có khấu trừ. Dẫu sao khởi nguyên kim loại bổn nguyên người có là hắn. Hắn kém cầm không nhiều lắm đi 15%. Triệu Mục và Hoang Cổ ý chí thực tế chỉ chiếm 15%. Chỉ là bọn họ không biết. Hiện tại cô Phi quyết định cho Triệu Mục và Hoang Cổ ý chí liền thành sinh mạng mới khởi nguyên hạt. Căn nguyên là tốt. Sau đó Hoang Cổ ý chí liền sẽ phát hiện. Sau đó bọn họ liền có thể nội đấu. Cô Phi tiện tay cầm trong tay thư tín hóa thành hư vô. Tiếp tục điều nghiên như thế nào mới có thể tốt hơn nhằm vào khởi nguyên tạo thành một kích chí mạng. Hồn nhiên không biết, Triệu Mục và Hoang Cổ ý chí đã phản bội kết minh. Mấy trăm năm sau, sự việc đã bại lộ. Hoang Cổ ý chí trực tiếp đánh lên cô Phi ổ. Theo cô Phi đại chiến một chàng thậm chí giết không ít cô Phi sáng tạo Hoang Cổ thần thánh cho hà giận. Cuối cùng mới từ cô Phi cầm trong tay đến bồi thường giận dữ rời đi. Hoang Cổ ý chí xong rồi chính là Triệu Mục. Ba người thiếu chút nữa đánh ra chân hỏa đều bị chút thương thế. Cô Phi nhức nhối nằm vào Hoang Cổ tổ quan dưỡng thương. Hắn cũng không có đem chân linh chuyển tới dự bị thân thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn mặc dù chế tạo dự bị thân thể, nhưng là theo chân linh lại cũng không có thể 100% phù hợp. Hắn hiện tại cổ thân thể này vậy sử dụng mấy triệu năm mới hoàn toàn hoàn mỹ phù hợp. Dưỡng thương bất quá mấy năm là tốt, không cần phải đổi một thân thể hao phí mấy triệu năm ma hợp. Cô Phi căn bản không biết. Vào giờ phút này hắn đã rơi vào Triệu Mục và Hoang Cổ ý chí chuẩn bị cạm bẫy. Khởi nguyên vũ trụ khởi nguyên hư không. nơi này đang ngủ say một cái trấn nguyên thú. Trấn nguyên thú là ba người hoàn mỹ nhất kiệt tác, nửa bước khởi nguyên thần thánh cấp bậc năng lượng sinh mạng tạo vật. Thân thể chính là khởi nguyên hạt, căn nguyên cấu tạo. Khởi nguyên kim loại căn nguyên là khởi nguyên vũ trụ hạch tâm, cũng là trấn nguyên thú hạch tâm. Trấn nguyên thú thì tương đương với khởi nguyên vũ trụ thú bảo vệ. Dựa vào khởi nguyên hạt căn nguyên, trấn nguyên thú có thể vô hạn đẻ trứng. Nó trứng là từng cái tinh thần. Những ngôi sao này đều là còn sống, có thể ở khởi nguyên vũ trụ tự do di động. Tất cả trấn nhỏ nguyên thú biến thành tinh thần cũng sẽ lấy trấn nguyên thú là hạch tâm trở thành bao phủ khởi nguyên vũ trụ khởi nguyên thần mộ. Đại trận một phần chia, khởi nguyên thần mộ đại trận còn không có mai táng khởi nguyên. Nhưng muốn trước một bước mai táng cô Phi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.